Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 232, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Hạ Mạt càng nghĩ càng buồn, theo sau Dung Trạm lên xe. Hai người vội vàng đưa Thẩm Thanh Âm đang hôn mê về nhà. Phong Quyết sau khi nhận được tin, lập tức từ công ty chạy đến. Khi anh đến nơi, bác sĩ đã kiểm tra xong, nhìn thấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của Thẩm Thanh Âm đang nằm trên giường, trông như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, lòng anh đau đớn khôn nguôi. Anh tự trách mình vì đã không bảo vệ được cô. Sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình trạng của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dung Trạm và Hạ Mạt luôn ở bên chăm sóc cho Thẩm Thanh Âm. Dung Trạm kể lại toàn bộ sự việc cho Phong Quyết nghe. Nghe xong, đôi mắt sắc lạnh của Phong Quyết bừng lên sát khí. Thật sao, người phụ nữ đó thực sự muốn chết? Đôi mắt anh nheo lại đầy căm hận, hối tiếc vì đã không triệt để giải quyết mối họa này. Dung Trạm đứng im lặng, vì biết rằng kẻ gây ra chuyện là em họ của anh, nên anh cũng phải chịu trách nhiệm. Phong Quyết nhìn trời đã tối, liền bảo hai người về nghỉ. Anh ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tăng cường truy lùng Diêu Nhược, quyết bắt cho bằng được cô ta. Phong Quyết đã sắp xếp mọi việc, nhưng vẫn không yên tâm về Thẩm Thanh Âm. Anh đau lòng khi nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống của cô. Anh tự trách mình vì đã đồng ý để cô ra ngoài, nếu không mọi chuyện đã không đến mức này. Phong Quyết cầm khăn ấm, tự tay lau mồ hôi trên trán cho cô, cảm thấy may mắn rằng cô vẫn không sao. Bác sĩ nói Thẩm Thanh Âm không bị thương nặng, chỉ bị hoảng sợ và cơ thể yếu do đang mang thai. Thai nhi không bị ảnh hưởng, cô chỉ ngất đi và sẽ sớm tỉnh lại, sau đó cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Trong thời gian đó, Phong Quyết đã gọi hết các bác sĩ giỏi đến, nhưng họ đều nói rằng cơ thể cô quá yếu, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn ở phía bên kia, Diêu Nhược vội vàng chạy trốn, tay bị thương. Cô ta nghĩ lần này mình đã thành công, nhưng không ngờ Dung Trạm lại xuất hiện, phá hỏng mọi kế hoạch của cô ta. Chạy đến một con hẻm nhỏ, cô ta tạm băng bó vết thương. Cô ta không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Dung Trạm lại đứng về phía Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt. Trước đây, cô ta đã từng đối xử tốt với Dung Trạm, nhưng đến lúc quan trọng, anh không những không giúp mà còn đánh cô ta. Điều này khiến Diêu Nhược nhận ra Dung Trạm sẽ không bao giờ đứng về phía cô ta nữa. Thật đáng ghét, Dung Trạm. Trước đây tôi đối tốt với anh biết bao nhiêu, vậy mà anh lại vì mấy người phụ nữ đó mà đối xử với tôi như thế. Diêu Nhược âm thầm nguyền rủa, đôi mắt đỏ rực đầy căm phẫn nhìn về phía trước, không ngừng suy nghĩ đối sách. Biết rằng mình đã không còn nhiều cơ hội, khi đang trốn trong con hẻm nhỏ, cô ta đột nhiên nhận ra có một nhóm người đang tiến đến gần. Diêu Nhược ngay lập tức cảnh giác khi nhìn thấy những người đang tìm kiếm mình. Không ngờ họ lại nhanh chóng tăng cường truy lùng như vậy. Lần này kế hoạch thất bại, cô ta chỉ có thể chờ vết thương lành rồi tạm lánh đi một thời gian, sau đó tính kế tiếp. Diêu Nhược lặng lẽ ẩn nấp, nhưng vì bị thương, cô ta khó khăn trong việc di chuyển, chỉ có thể trốn trong thùng rác chất đầy rác bên cạnh. Cô ta nhìn trộm đám người đang tìm kiếm mình đi qua, hy vọng có thể tránh khỏi họ. Sau đó nhanh chóng trốn ra nước ngoài, nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi nơi này, cô ta có thể dưỡng thương và thư giãn. Không có ai ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông với ánh mắt sắc bén liếc nhìn chỗ ẩn náu của Diêu Nhược, chỉ là một thùng rác đơn giản, không có gì đáng nghi, anh ta nói hờ hững. Mấy người xung quanh cũng lần lượt tiến đến, ừ, nhưng tôi rõ ràng thấy cô ta chạy về hướng này, có lẽ đã đi nơi khác. Đi thôi. Người đàn ông nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Diêu Nhược không phải là kẻ yếu đuối. Với người như cô ta, họ không thể lơ là cảnh giác. Sau đó, nhóm người gật đầu rồi hướng sang những khu vực lân cận để tiếp tục tìm kiếm. Khi thấy bọn họ đã đi xa, Diêu Nhược vội vàng chui ra khỏi thùng rác. Cô ta dự định sẽ ngay lập tức chạy tới sân bay, lợi dụng lúc bọn họ còn chưa nghĩ đến điều này để nhanh chóng trốn đi. Tuy nhiên, Diêu Nhược không ngờ rằng ngay cả khi cô ta đã thay đổi tên và lén lút trốn sang châu Âu, vừa bước xuống máy bay cô ta liền thấy một nhóm đàn ông mặc đồng phục thống nhất đi lại liên tục, như thể họ đang tìm kiếm điều gì đó. Nhanh chóng nhận ra tình huống này, Diêu Nhược ngay lập tức lẩn trốn, rời khỏi sân bay một cách kín đáo. Cô ta đã đến châu Âu, nhưng cuộc truy đuổi vẫn chưa dừng lại, còn nhiều nguy hiểm hơn nữa đang chờ đón cô ta. Ở châu Âu, cuộc sống của Diêu Nhược trở nên vô cùng khó khăn. Trong thời gian ở đây, cô ta phải sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi, vết thương trên tay cũng đang dần hồi phục. Sự căm hận đối với Thẩm Thanh Âm ngày càng dâng cao trong lòng cô ta. Nếu cô ta loại bỏ Thẩm Thanh Âm sớm hơn, cô ta đã không phải sống những ngày tháng đen tối thế này. Cô ta tin rằng mọi đau khổ của mình đều do Thẩm Thanh Âm gây ra. Diêu Nhược bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Cách tốt nhất để tiêu diệt Thẩm Thanh Âm là bắt đầu từ những người xung quanh cô. Tuy nhiên, dù ở châu Âu, cuộc sống của Diêu Nhược vẫn không dễ dàng, vì người của Phong Quyết đã mở rộng cuộc truy lùng đến đây. Không lâu sau khi đến châu Âu, Diêu Nhược đã chán ngán với cuộc sống như vậy. Cô ta quyết định ăn cắp thông tin danh tính của một người nào đó để trốn sang một quốc gia khác, vì thông tin hiện tại của cô ta chắc chắn đã bị phát hiện và gây nghi ngờ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Diêu Nhược cầm trong tay tấm vé máy bay, chuẩn bị chạy trốn sang quốc gia khác. Đúng lúc đó, cô ta vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc không xa phía trước. Cô ta ngay lập tức nhận ra họ là ai. Chết tiệt, sao lại gặp bọn họ ở đây? Diêu Nhược nghiến răng, mắt cô ta lóe lên sự tức giận khi nhìn về phía họ. Chuyến bay của cô ta sắp cất cánh, cô ta nghĩ rằng với việc mình đã che đậy kỹ lưỡng, đeo khẩu trang, họ sẽ không nhận ra. Diêu Nhược cẩn thận bước qua họ mà không gây chú ý. Trước đó, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành đã đến nước ngoài để giải quyết công việc gia đình. Giờ đây, mọi việc đã gần hoàn tất, họ chuẩn bị về nước. Giản Khuynh Thành đang thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng được về nước rồi. Em không thể chịu nổi đồ ăn ở đây nữa. Cô khẽ bĩu môi phàn nàn, tay thì đang kéo tay Hạ Nguyên Hy. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ về nước. Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn, về nước rồi chúng ta sẽ ăn thỏa thích nhé. Hạ Nguyên Hy âu yếm nhìn cô, tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cô rồi ôm cô vào lòng. Giản Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai trước mặt. Anh ấm áp như ngọc, mang lại cảm giác thư thái như đắm mình trong gió xuân. Mọi phiền muộn dường như tan biến, cô ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô đột nhiên nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi mình từ phía sau, khiến cô rùng mình. Giản Khuynh Thành bước lùi lại một bước, cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng khi cô quay lại, cảm giác đó đã biến mất. Phía sau là dòng người đang lên máy bay, không quá đông nhưng cũng không ít người. Tuy nhiên, Giản Khuynh Thành nhận ra một bóng dáng quen thuộc, người đó nhỏ bé, hơi cồng kềnh, đeo khẩu trang đen, tóc ngắn, không rõ là nam hay nữ. Nhưng cô không thể nhớ ra ngay là ai. Hạ Nguyên Hy ngạc nhiên nhìn Giản Khuynh Thành, hỏi, em sao vậy, có điều gì không ổn à, máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi, chuẩn bị thôi. Anh nhìn theo hướng cô đang nhìn nhưng không thấy điều gì bất thường. Nghe thấy tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ bay, Hạ Nguyên Hy cúi xuống kiểm tra vé. Anh chỉ thoáng để ý đến một người ăn mặc kỳ lạ, nhưng không bận tâm lắm, vì đây là nước ngoài. Có vài người ăn mặc khác lạ cũng là bình thường. Em cảm thấy người đó rất kỳ lạ. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Em có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu đó. Giản Khuynh Thành nói, vẫn liếc nhìn người đó. Và sau một lúc, cô bất chợt nghĩ đến một người. Giản Khuynh Thành kéo tay Hạ Nguyên Hy. Cô ta có phải cao bằng Diêu Nhược không? Cô nhớ lại chuyện mà Phong Quyết từng kể về vụ Diêu Nhược tấn công và liên tưởng đến người đáng ngờ kia. Cô lập tức dồn sự chú ý, chuẩn bị bước lên để xác nhận liệu người đó có phải là Diêu Nhược không. Cô càng nghĩ càng cảm thấy người đó rất giống Diêu Nhược. Đúng vậy, Hạ Nguyên Hy thoáng nhìn người đó, nhíu mày. Người kia tuy trông cồng kềnh nhưng ánh mắt liên tục lướt qua họ. Nhận thấy điều bất thường, anh nhanh chóng giao hành lý cho nhân viên, nói gì đó đơn giản. Khi thấy Giản Khuynh Thành chuẩn bị đuổi theo, Hạ Nguyên Hy lập tức chạy theo để bảo vệ cô. Anh biết Diêu Nhược tuy nhỏ bé nhưng không thể coi thường cô ta. Cô đứng lại, tôi biết cô là ai. Giản Khuynh Thành hét lớn và lao về phía cô ta. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc bắt lấy người phụ nữ đáng ghét này để trả thù cho Thẩm Thanh Âm. Diêu Nhược thấy họ chạy về phía mình, lòng thầm chửi rủa. Nếu để lỡ thời gian trốn thoát, khả năng bị bắt sẽ tăng lên. Cô ta không còn thời gian để nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy. Hừ... Các người nghĩ có thể bắt được tôi sao? Thật nực cười, Diêu Nhược liếc họ một cách khinh thường, mặc dù mặc đồ cồng kềnh nhưng không làm cản trở thân hình nhỏ nhắn của cô ta. Cô ta nhanh chóng lẩn vào đám đông, Biết rằng mình không phải đối thủ của họ, Diêu Nhược tận dụng kinh nghiệm làm sát thủ, ẩn mình trong đám người để trốn thoát. Đồ đàn bà đáng ghét, cô tưởng có thể chạy thoát à, hôm nay cô không thoát nổi đâu. Giản Khuynh Thành bước nhanh hơn, cố gắng nắm lấy tay áo của Diêu Nhược nhưng chỉ nắm phải không khí. Cách chương.